Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 26 một tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng, Khâu Kiệt có chút mờ mịt mở to mắt, liền nghe được bên người vang lên một cái có chút kích động thanh âm ni, hắn tỉnh. Các ngươi mau tới đây, đây là, Khâu Kiệt có chút gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, bên người thế nhưng mặt danh nhiều ra ba cái học sinh. Còn nhớ rõ ta sao? Ta là chiều hôm đó tới báo nguy, ta kêu giải Thuần Lai, nghe vậy. Khâu Kiệt đánh giá cẩn thận hiểu biết Thuần Lai liếc mắt một cái. Lúc này mới có chút ấn tượng gật gật đầu. Ân, ta nhớ rõ ngươi, bất quá các ngươi là vào bằng cách nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai? Đừng nói nữa, đêm qua ở nhà đợi đến hảo hảo mà không thể hiểu được liền xuất hiện ở chỗ này. Giải Thuần Lai từ rạng sáng tiến vào quỷ lâu sau, hắn cũng không có từ trong phòng ra tới, mà là chờ đến sáng sớm hắn mới dám ra cửa. Nhưng làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là lúc này đây hắn cũng không có tìm được đi ra ngoài môn. Lầu trên lầu dưới ước chừng chạy ban ngày, theo sau hắn tắc gặp đồng dạng đang tìm kiếm xuất khẩu Đào Cảnh Thụy cùng với Hứa Mộc Giao. Gặp được Đào Cảnh Thụy hắn nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, nhưng là đụng tới Hứa Mộc Giao đảo làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến Hứa Mộc Giao cũng từng chính mắt thấy quá quỷ lâu tồn tại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Ba người ở đụng tới sau, trong lòng đảo không giống phía trước như vậy sợ hãi, lại một lần bắt đầu tìm có thể rời đi biện pháp. Kết quả tìm tìm liền thấy được té xỉu Khâu Kiệt. Giải Thuần Lai bởi vì gặp qua Khâu Kiệt, cho nên biết Khâu Kiệt là cảnh sát, liền làm Đào Cảnh Thụy bọn họ chờ ở nơi này, chờ Khâu Kiệt tỉnh lại lại nói, đưa bọn họ một ít tình huống nói cho cấp Khâu Kiệt sau. Khâu Kiệt cũng không cấm hồi tưởng nổi lên tối hôm qua sự tình, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, cười khổ một tiếng nói, này đống lâu căn bản là ra không được quỷ lâu, có thể tiến không thể ra. Điện thoại lại đánh không ra đi, cửa sổ cứng rắn đừng nói quyền cước, ngay cả viên đạn đều đánh không ra. Nghe được Khâu Kiệt nói ủ rũ lời nói, Đào Cảnh Thụy nhịn không được nói một câu, ngươi không phải cảnh sát sao, như thế nào sẽ không có cách nào, ta là cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng là người à, kia chỉ nữ quỷ viên đạn đều đánh không chết, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Xong rồi, chúng ta lần này thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nghe được liền Khâu Kiệt cái này cảnh sát đều nói như vậy, Hứa Mộc Giao tức khắc ngồi xổm trên mặt đất tuyệt vọng khóc lên. Đào Cảnh Thụy hòa Giải Thuần Lai đối này sớm đã thấy có trách hay không, bởi vì từ bọn họ gặp phải Hứa Mộc Giao sau, Hứa Mộc Giao trừ bỏ khóc vẫn là khóc, như là không có gì sự tình là dựa vào khóc giải quyết không được. Nếu khóc một lần không được, kia nàng liền lại nhiều khóc vài lần. Hứa Mộc Giao bởi vì trên người chỉ bọc một cái khô cằn khăn tắm, bên trong cái gì cũng không có mặc, cho nên Đào Cảnh Thụy hòa Giải Thuần Lai hai người không thiếu xem quang nàng. Này ở bọn họ hai cái tới nói, cũng coi như là sinh tử nguy cơ chung một chút ân ủi. Được rồi, đừng khóc, chúng ta là không có cách nào rời đi nơi này, nhưng là bên ngoài người biết chúng ta mất tích, nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta đi ra ngoài. Khâu Kiệt phát hiện ba cái học sinh đã đem hắn coi là hy vọng, hắn cứ việc có chút không đàng hoàng, trong lòng cũng sợ hãi muốn chết, nhưng là làm một người cảnh sát, lại là duy nhất người trưởng thành, hắn cảm thấy chính mình liền tính là tưởng lại bi quan cũng đến ở mấy cái học sinh trước mặt tỉnh lại lên. Tổng không thể biểu hiện liền mấy cái vị thành niên học sinh đều không bằng. Thật vậy chăng? Bên ngoài người thực sự có biện pháp đem chúng ta từ nơi này cứu ra đi. Nghe được Khâu Kiệt nói, Hứa Mộc Giao tức khắc ngừng tiếng khóc, vội nghẹn ngào hỏi một câu, các ngươi khi nào gặp qua cảnh sát gạt người? Khâu Kiệt đang nói những lời này thời điểm, thanh âm hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai nhìn nhau, trong lòng đều không mấy tin được Khâu Kiệt nói, bởi vì nếu bên ngoài người sẽ nghĩ cách cứu bọn họ, nói vậy đã sớm tới, cũng không có khả năng qua đi một ngày còn không có cái động tĩnh. Này đống quỷ lâu chúng ta đều thử hướng lên trên đi qua, cũng hướng phía dưới đi qua, hướng lên trên đi rồi 50 tầng, đi xuống dưới 50 tầng, kết quả đều không có nhìn đến cuối. Đào Cảnh Thụy nghĩ nghĩ, lúc này cố ý đối Khâu Kiệt nói một câu, các ngươi có phải hay không ở quay về lối cũ? Khâu Kiệt nghe xong cũng hoảng sợ, không xác định hỏi nói, không, chúng ta đều làm ký hiệu, mỗi một tầng đều không giống nhau ký hiệu, tuyệt đối không có đi đường rút lui. Nơi này mỗi một tầng đều có hai hộ nhân gia, ta có một loại cảm giác, lúc sau còn sẽ có càng nhiều người bị lộng tiến vào. Đào Cảnh Thụy có chút nói chuyện giật gân nói. Xong, Giải Thuần Lai liền đánh gãy nói, chúng ta vẫn là nghĩ nhiều điểm nhi hảo đi, đừng tổng tưởng này đó tuyệt vọng sự tình, bằng không thật liền ly chết không xa. Liền ở bốn người nói này đó thời điểm, thượng một tầng liền đột nhiên truyền xuống tới một tiếng cửa mở tiếng vang. Bốn người đều bị sợ tới mức vội bưng kín miệng, theo sau bắt đầu hướng tới dưới lầu bỏ chạy đi. Đãi bọn họ trốn hạ hai tầng sau, dừng lại nghe xong nghe mặt trên động tĩnh, bất quá lại không có mặt khác tiếng vang truyền xuống tới. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trái tim ở ngực bất ân kinh hoàng. Đang lúc Khâu Kiệt muốn ý bảo Giải Thuần Lai bọn họ vài người tiếp tục đi xuống dưới gặp thời chờ, liền thấy ở bọn họ đối diện, cũng không biết nói khi nào thẳng tắp đứng một nữ nhân. Nữ nhân lớn lên gương mặt hiền từ, 40 hơn tuổi, chính cười khanh khách đang nhìn bọn họ. Khâu Kiệt bọn họ nhìn thấy một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tức khắc bị dọa đến kêu to lên, không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng dưới lầu bỏ chạy đi. Nhưng là bọn họ mới vừa trốn tiếp theo tầng, kia nữ nhân liền lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chặn bọn họ đường đi. Các ngươi còn không có ăn cơm đi, nhà ta có ăn, các ngươi không cần sợ ta. Ngươi, Khâu Kiệt bị dọa đến hai chân nhũn ra, đến nỗi Giải Thuần Lai ba người tắc càng là mặt không có chút máu. Đặc biệt là đối Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy tới nói, bởi vì nữ nhân này cứ việc ở bộ dáng thượng có chút biến hóa, nhưng là bọn họ lại nhớ rất rõ ràng, đây là quỷ lâu kia chỉ tím mắt nữ quỷ đem tắt tàn thuốc ném vào hàng hiên. Hạ Thiên Kỳ liền một tay đem cửa phòng đóng cửa, tính toán tìm xem kia ác quỷ hơi thở ngọn nguồn. Bất quá đang định hắn muốn hướng tới bên kia quá khứ thời điểm, nguyên bản tồn với lâu chung ác quỷ hơi thở lại đột nhiên biến mất. Ân, Hạ Thiên Kỳ lược cảm có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, bởi vì mặc kệ thế nào, hắn ít nhất muốn chứng thực một chút, hắn mụ mụ hay không còn tại đây đống cư dân trong lâu. Vô luận biến thành bộ dáng gì, vô luận còn lại không hề, hắn đều yêu cầu tìm được cái này chân tướng. Phía trước ác quỷ hơi thở là đến từ trên lầu, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền một đường hướng tới trên lầu chạy đi. Trong quá trình hắn cũng phát hiện này đống lâu cổ quái, Đó chính là này độ cao xa không ngừng hắn ở bên ngoài nhìn đến như vậy. Kẻ hèn cũng chỉ có 6 tầng độ cao. Nghĩ đến này, đống lâu hẳn là liên tiếp nơi nào đó dị không gian. Yêu dư, đọc sách cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn cũng không có như vậy nhận mệnh. Nếu số mệnh thành tâm muốn chơi hắn, hắn cứ việc thống khổ, nhưng cũng sẽ căng ra đầu phụng bồi. Cùng thời gian, công ân hình cảnh đại đội, chuyên án tổ nhiều danh quan trọng thành viên đang ở mở họp. Ngày hôm qua, thiết tây khu đồn công ân, sở hữu trực ban ở cảnh sát đứng gác viên đều bị giết chết. Đây là bọn họ cuối cùng cung cấp cho chúng ta manh mối, phụ trách điều tra vụ án này tổ trưởng Diệp Kiệt, đem lúc ấy đồn công ân nội video ghi hình, phóng cho đang ngồi người. Này, sao có thể, đừng nhìn đến thiết tây đồn công ân giá trị ban cảnh sát, đều như là bị không khí giết chết thời điểm. Tất cả mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh, phát ra rất nhiều khó có thể tin kinh hô. Không có khả năng. Này khởi liên tục mất tích án, xác thật là nháo quỷ. Đây là phân tư liệu. Các ngươi đều nhìn xem Monster nói. Diệp Kiện lại đem một phần lão lưu bọn họ sửa sang lại cũng đệ trình đi lên có quan hệ quỷ lâu tư. Liệu, chia một chúng thành viên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.